Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Vệ Dương. Lý Mục càng nghe càng nguy hiểm. Thế giới này còn có người như thế. Hút người khác công lực. Lúc trước Trung Châu ma đầu tài nguyên đầy đủ. Có thể thời gian 10 năm từ trí nhân tiến bộ đến hư cảnh không kém bao nhiêu đâu. Nếu như từ tiên thiên đến hư cảnh đều dựa vào hút người khác công lực. Cái kia đều sớm tẩu hỏa nhập ma. Lý Mục nhiều lần suy tính. Nếu quả như thật là ma đầu sử dụng công pháp. Đừng nói tiên thiên đến hư cảnh. Chính là trí nhân sơ kỳ đến hư cảnh. Hút thú nhân công lực tinh huyết cũng sẽ có chuyện. Nhân tộc hút nhân tộc công lực tinh huyết. Còn muốn phần thật khí thuộc tính. Mà thú nhân cùng loài người có to lớn chủng tộc hồng câu. Chân nguyên thuộc tính không giống. Tinh huyết không giống. Hút sau khi, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ bức tộc, những chủng tộc khác nếu như dựa vào hút sao sao máu công lực trưởng thành. Vậy sẽ phải làm tốt tẩu hỏa nhập ma chuẩn bị. Không nghĩ ra, trừ phi trong tay hắn tạo hóa kinh cùng Bắc Minh thần công hợp đính. Khả năng này sao? Tạo hóa kinh chỉ có hắn một người biết. Lý Mục quay đầu lại hỏi hướng về bên cạnh người trên bàn một thanh y trung niên võ giả. Thú nhân liền mặt cũng không cần. Mục đích là cái gì? Còn không phải muốn tìm đến người kia thân tộc. Cũng tốt thuận tiện uy hiếp người này. Bên cạnh thanh y võ giả lạnh nhạt nói. Người này ngang dọc Thanh Dương Sơn Mạch nhiều năm. Thú nhân thậm chí vẫn không biết lai lịch của hắn. Lý Mục trong đầu trong nháy mắt xuất hiện. Người này lai lịch bí ẩn chữ. Đừng nói thú nhân. Nhiều năm như vậy chúng ta nhân tộc cũng muốn biết rõ lai lịch của hắn. Thanh y trung niên quay. Đầu lại nhìn Lý Mục một chút. Thấp giọng nỉ non một câu. Hóa ra là người ngoài thôn. Chẳng trách liền những tin tức này cũng không rõ ràng. Hai chân tàn phế. Như thế rõ ràng đặc thù khó tìm sao. Lý Mục hỏi lại. Vấn đề là thú nhân đem Thanh Dương quận chu vi sở hữu nhân tộc trong nhà có hai chân tàn phế. Tất cả đều nắm tới uy hiếp người này. Kết quả tất cả đều vô công mà phản. Thú nhân cũng là hồ đồ. Người này xuất hiện tại Thanh Dương Sơn Mạch bên trong. Vừa nhìn chính là bị trong tộc vứt bỏ. Hoặc là người nhà không hề mới vào núi. Làm sao có khả năng tìm tới người nhà? Coi như tìm tới. Hắn sẽ thừa nhận sao? Phía trước bàn trên bàn, dâu dài đại hán nghe được Lý Mục cùng thanh y rất đúng nói. Quay đầu lại nói, lúc nói chuyện, còn không dừng lắc đầu một cái. Cái kia thú nhân đến bây giờ cũng không biết tên họ của người này sao? Lý Mục hỏi, nghe xong lâu như vậy, phát hiện bất kể là người nghe vẫn là kể chuyện đều là dùng người này đến xưng hô cái này tuyệt đại. Thiên tài, không biết, thực sự là thần kỳ. Lý Mục bỗng nhiên đối với người này nổi lên hứng thú. So với chuyện kỳ nhân vật còn muốn truyền kỳ. Phương này trên đại lục. Tất nhiên sẽ lưu lại người này có tên số. Ôi! Là thần kỳ. Trước không có người sau cũng không có người. Thanh y người trung niên hớp một ngụm trà. Hướng về kể chuyện tiên sinh trên bàn ném một mai kim tệ. Rất nhanh kể chuyện tiên sinh giải lao được rồi. Xuất hiện lần nữa. Thanh Dương Sơn nơi nào đó động sao sao. Dày đặc tích lá bỗng nhiên nhuyễn động một hồi. Ào ào ào tương đương tích lá chậm rãi hướng hai bên đẩy ra. Lộ ra rối tung tóc đầu. Tiếp theo từ tích lá cây duỗi ra hai cái tay tựa đầu phát tách ra. Một đôi lăng lệ sát ý từ từ con mắt nhìn quét một hồi chu vi. Sau đó hai cái tay kéo thân thể. Chậm rãi hướng phía sau nhúc nhích. Động tác mềm mại. Trên mặt không hề tâm tình sóng lớn. Tựa hồ hang núi này chính là của hắn nhà. Tích lá chính là của hắn giường. Ở trên giường mình vươn mình bình thường. Hồ tương đương nhưng người dựa vào vách động. Từng sợi tóc. Dã nhân này người bình thường ánh mắt bỗng nhiên liền có chút men say. Tựa hồ lâm vào hồi ức. Ha ha tương đương nhị nương. Tam nương. Các ngươi tuyệt đối đừng chết rồi. Không nghĩ tới ta Vệ Dương còn sống đi. Ha ha tương đương, tiếng cười điên cuồng từ trong động bỗng nhiên tuôn ra. Quịch quịch, kinh ngạc chu vi một mảnh chim. Phương viên mấy dặm bên trong động vật khắp núi khắp nơi bay trốn. mấy con mười mấy dặm ở ngoài mấy con cấp thấp sói yêu bỗng nhiên dừng lại kiếm ăn bước chân. Hướng trước mặt ngửi ngửi. Trong ánh mắt có chút do dự. Năm đó đem ta ném vào dỡ nhà. Dòng dã một năm thống khổ. Ta muốn gấp trăm lần trả lại. Còn có ta mẫu thân bỏ mình. Tất nhiên điều tra rõ ràng. Giết tương đương, bỗng nhiên nổi lên sát sinh vang vọng sơn động quanh thân. Do dự không quyết định sói yêu trong ánh mắt bỗng bạo phát sợ hãi một hồi. Bỗng chạm đích hướng xa xa chạy trốn. Mấy chục dặm ở ngoài. Mấy cái thú nhân đang tiến hành một ngày cơm canh. Lúc ẩn lúc hiện tiếng gào truyền đến. Thú nhân thân thể bỗng cứng ngắc. Dựng lên lỗ tai. Lạch cạch tương đương đồ ăn rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết. Là hắn sao? Hình như là... trốn. Phần phật tương đương một đám thú nhân liền cơm đều không để ý tới. Chạm đích rời đi. Đã bao nhiêu năm, thanh âm này đối với bọn họ tới nói chính là một ác mộng. Phàm là tìm hắn để gây sự trên căn bản đều một con đường chết. Thậm chí ở Thanh Dương Sơn chủng tộc đều bị diệt. Trong động, Vệ Dương triển khai sát ý sau. Biểu hiện khá là ung dung. Tuy rằng trốn ở Thanh Dương Sơn trên, liên quan với Vệ gia tin tức hắn đều là nghĩ biện pháp thu thập. Vệ gia bên trong cùng hắn có liên quan hết thảy đều bị thanh trừ. Không chỉ có hắn, thậm chí phụ thân hắn hết thảy đều biến mất rồi. Toàn bộ Vệ gia phân loại, phụ thân mấy cái anh em họ ở riêng rồi. Cho tới phụ thân mạch này tài sản, đều là nhị nương cùng tam nương nói chuyện. Chí nhân tin tức về hắn. Ở chính mình thoát đi dỡ nhà ngay đêm đó, Vệ gia đối thoại tuyên bố, người tàn phế kia thiếu gia chết rồi, ở cái kia bên trong tòa thành nhỏ, tin tức như thế liền bọt nước đều không lật nổi đến. Từ khi hắn bị phế sau khi, ở thành nhỏ trong mắt tất cả mọi người cùng chưa chết cái gì khác nhau. Cũng không ai biết, này 11 hàng năm đến hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ, ra khỏi thành đã bị thú nhân bắt nạt. Mang theo gì đó bị thử người trộm cắp, thử người ngược lại còn bắt nạt hắn. Ha ha tương đương hư cảnh. Có ai biết ta đây hư cảnh tới cỡ nào không dễ dàng sao? Nếu như không phải cái kia công pháp bên trong còn ám hợp một bộ khác công pháp. Chỉ sợ ta đều sớm xong. Ở phòng chứa củi ngay đêm dằn vặt cái kia đoạn thời kỳ. Hắn phát hiện trong bí tịch có thật nhiều khẩu quyết không liên quan. Rõ ràng là một bộ yêu thú công pháp, dung hợp một ít khẩu quyết sau đã biến thành nhân tộc có thể công pháp tu luyện. Cẩn thận đem những này khẩu quyết loại bỏ đi ra. Hắn phát hiện đây là một bộ chuyên môn dùng để thôn phệ tinh khí ở trong người chuyển đổi vì là tự. Thân sử dụng bí tịch, cũng chính là như vậy. Nguyên bản một quyển yêu thú bí tịch liền trở thành ai cũng có thể công pháp tu luyện. Chính là từ nơi này độc lập trong bí tịch. Hắn dựa vào liên tục thôn phệ những yêu thú khác công lực tinh huyết nhanh chóng trưởng thành. E sợ Lý Mục cũng không nghĩ đến. Hắn lúc trước bỏ lại bí tịch sẽ bị người dễ dàng nhìn thấu. Vệ gia, ta đến rồi. Vèo Huyền Vệ Dương hai bàn tay hướng về trên đất nhấn một cái. Cả người giống như đạn pháo như thế bay ra ngoài. Nửa ngày sau, Vệ Dương ở Thanh Dương Sơn trên lưu lại một mảnh xác chết. Biến mất không thấy hình bóng. Rất nhiều thú nhân hư cảnh cao thủ chạy tới nơi này. Vệ Dương bóng người đã sớm mất. Tiểu tử kia đâu? Khứu Giác Linh như vậy mẫn. Một người trong đó thử người hư cảnh nói. Nếu là hắn dễ dàng như vậy tìm được. Đều sớm bị giết. Làm sao sẽ để cho chúng ta? Thanh Dương Sơn bên trong thú nhân thật là không có dùng. Liền cá nhân tộc đều không đối phó được. Ha ha tương đương lúc trước nhiều như vậy thú nhân tiến vào Thanh Dương Sơn, mỗi ngày đều có người chết, ai biết đều là một nhân tộc làm ra. Sau đó, Thanh Dương Sơn bên trong thú nhân cầu cứu, các ngươi cũng không coi là chuyện to tát, cho rằng nhân ra chuyện bé xé ra to. Hiện tại các ngươi bắt bộ hơn một năm, kết quả vẫn là liền nhân ra mau cũng không bắt được. Còn có mặt mũi chào phúng chúng ta. Ngoặc kép. Thanh Dương quận mỗ tòa thành trì bên trong, một thân gia thú ăn mày, hai tay nhấn trên đất chậm rãi lên trước bò sát, mỗi bò sát một khoảng cách, ăn mày đều sẽ ngẩng đầu nhìn quét một hồi chu vi cảnh sắc. tựa hồ chưa từng gặp đại thành thị phồn hoa như thế. Đi đi tương đương ở nông thôn tiểu khất cái đi sang một bên. Đừng chặn chúng ta Vệ ra chuyện làm ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.